xuyên tới thập niên 80 cùng chồng làm giàu. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Hanna. Ai? Thôi bỏ đi. Hạ Chi Nhai trong chốc lát cũng sẽ không tin tưởng mình. Chi bằng đợi tới khi tìm được bác sĩ thích hợp lại nói việc này với anh. Minh Vi lẩm bẩm, ngả người vào gối đầu. Nhìn thoáng qua bóng đèn dây tóc vẫn sáng. Chậm rãi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong viện truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của Lý Xuân Hoa. Đàn ông nhà mình trời chưa sáng đã lên núi săn thú. Gà trống đều trầm trồ khen ngợi mấy lượt. Quỷ lười này còn không dây rời giường. Bà phỉ nhổ, cưới cái tai họa vào nhà. Minh Vi vốn chính là muốn rời giường. Nghe được tiếng mắng của Lý Xuân Hoa, liền nhanh nhẹn rửa mặt chải đầu mặc quần áo ra khỏi phòng. Nhanh chóng cầm lấy cây chổi trong tay của Lý Xuân Hoa. Mẹ mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đợi lát nữa con làm xong cơm sáng sẽ gọi mẹ với ba ra ăn cơm. Đợi lát nữa không phải còn muốn bắt đầu làm việc hay sao? Những việc này cứ để con làm được rồi. Nếu đã đi tới thập niên 80, có thời gian ở đó oán than, còn không bằng ngẫm lại nên làm như thế nào mới có thể phá băng. Hàn gắn lại mối quan hệ giữa cô và Lý Xuân Hoa. Nếu không cuộc sống mai sau mới kẻo không chịu nổi. Lý Xuân Hoa chuẩn bị tốt một cái sọt lời mắng chửi đều nói không nên lời. Thấy Minh Vi cần mẫn đến ra dáng ra hình. Tức khắc làm không rõ là do Minh Vi uống lộn thuốc vẫn là đập đầu hỏng đầu rồi. Nghe nói lúc còn ở nhà họ Minh ở thôn Ngũ Lý Đình. Minh Vi chính là kiều nữ. Không chịu làm việc không chịu nổi ủy khuất gì đâu. Bây giờ sáng sớm tinh mơ ăn mắng cũng không khóc. Ngược lại đi tranh làm việc là sao? Nhìn tư thế quét còn rất sạch sẽ. Không phải chỉ là muốn ứng phó với bà. Lý Xuân Hoa tuy vừa lòng. Nhưng đối với việc làm hoang đường trước đó của Minh Vi vẫn còn canh cánh trong lòng. Đừng có mà làm chống chế. Đợi lát nữa lão nương ra kiểm tra. Quét không sạch sẽ xem lão nương có lột da của mày ra hay không. Minh vây một tiếng. Tay chân càng thêm nhanh nhẹn. Chờ sau khi quét dọn xong liền đi vào phòng bếp thêm củi vào bếp lửa. Vò gạo đặt nồi. Chờ sau khi Hạ Chi Nhai từ trên núi trở về. Minh Vi đã làm xong cơm sáng. Này còn phải quy công với công ty cổ ở kiếp trước thường thường đi xuống nông thôn làm công ích. Giúp đỡ những người già góa bụa quét tước vệ sinh nấu cơm. Nếu không chỉ riêng việc thổi lửa nhóm bếp cũng đủ để cô lăn lộn. Hạ Chi Nhai trong tay xách theo con thỏ. Nhìn Minh Vi bận rộn trong phòng bếp. Bóng đen trên mặt ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhưng một câu cũng chưa nói. Cho một ổ thỏ rừng vừa mới bắt được từ trên núi xuống vào một cái lồng. Rửa tay sạch sẽ rồi tới nhà chính ăn cơm. Sau khi dùng bữa xong, Lý Xuân Hoa và bố chồng Hạ Đại Cường đi tới công trường làm khuôn định kiếm tiền. Hạ Chi Nhai cũng có việc muốn ra cửa. Chờ sau khi cha mẹ đi ra ngoài, anh móc ví tiền từ trong túi ra. Lấy ra một tờ 10 đồng tiền đưa cho Minh Vi. Tiền này em cầm lấy. Muốn ăn gì mặc gì thì tự mình đi mua. Đợi lát nữa tôi muốn đi lên huyện thành một chuyến. Minh Vi không nghĩ cầm tiền của Hạ Chi Nhai. Nhưng hiện tại đích xác bản thân cô cũng thực yêu cầu số tiền này. Liền duỗi tay nhận lấy. Thuận tiện hỏi, đi bao lâu? 2-3 ngày. Chờ tôi trở về liền cùng em về nhà mẹ đẻ. Hạ Chi Nhai châm trước nói. Minh Vi cũng không hỏi nhiều. Ăn hai miếng cơm liền chui vào trong phòng bếp nấu nước. Cho đến khi Hạ Chi Nhai rời đi. Minh Vi nhét hai cái trứng gà để anh mang theo ăn trên đường đi. Cái này liền càng khiến cho Hạ Chi Nhai cảm thấy trong đó có quỷ. Trước kia Minh Vi nhưng cho tới bây giờ sẽ không quan tâm người khác như vậy. Trên đường cẩn thận một chút. Anh, trên đời không có phương tiện những lời này. Minh Vi chưa nói ra miệng. Cười cười tiền đi Hạ Chi Nhai rồi mới trở về phòng. Hạ gia nghèo, tiền không có mấy. Trả 300 đồng tiền mua người nhà họ Minh càng là đào rỗng của cải. Nhìn phòng ở rách tung tóe, Minh Vi biết nếu lại không kiếm tiền chỉ sợ thật sự muốn uống gió Tây Bắc. Nhưng hiện tại đầu óc cô loạn như hồ nhão. Sao mà biết thập niên 80 thiếu thứ gì cơ chứ? nghĩ tới nghĩ lui, Minh Vi dứt khoát không nghĩ. Trước tiên làm tốt những công việc mà Lý Xuân Hoa đã dặn dò trước khi ra cửa. Tưới rau trong vườn, chờ thêm 2 ngày lại đi lên trấn trên nhìn xem có biện pháp gì để kiếm tiền, cách Trương.